Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh nói chuyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 67. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 67. Mặc dù thành vệ quân của Gia Thành không phải là quân đội mạnh gì, nhưng trận chiến bình gia do mấy ngàn binh sĩ tinh nhuệ tụ thành không phải là sức chiến đấu bình thường. Thạch Kính không chết trận này, có thực lực có thể quét ngang trấn Thanh Dương một cách nhẹ nhõm. Khương Vọng không thể muốn dừng bước, lựa chọn lâm thời phá cảnh. Chỉ cần chém rách rào cản, đẩy cánh cửa ra, hắn lập tức có thể đạo mạch đằng long, từ đó kiến thức một hồi phong cảnh phi thiên độ địa khác. Giọng nói giận dữ của Thạch Kinh truyền đến từ trong âm dương du sát trận. Dám phá cảnh trước mặt đại quân. Quân trận phát động, lập tức trấn áp nguyên khí bạo loạn. Binh sát bộc phát, hội tụ tất cả, đao lộ ra lưỡi đao, thương đâm, kiếm chém, kích giận dữ nện xuống. Phải biết rằng sát pháp của binh gia, giết cuồng đồ tốt nhất. Cá lớn màu trắng bỗng di động, sau khi sát khí quan qua, nó đâm đầu vọt tới Khương Vọng. Thiên địa môn ngay sau lưng, nhưng mà nó muốn Khương Vọng không giành, đẩy cửa đây. Khương Vọng dụng thẳng kiếm trước mặt, huyết sắc chuyển động quanh người. Hắn đã thoát ra khỏi binh sát, mượn Lý Văn Xích Kỳ như là thể tay chân của thành vệ quân Gia Thành, đâm vào ông Dương du sát trận một lần nữa. Thạch Kính không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Người này vào trận giống như là chim vào trong lồng vậy. Cá âm nhảy ngược, cá dương quay lại. Nhưng điều gã xem nhẹ là lần này theo Khương Vọng vào trận, thiên địa môn mờ ảo trong hư không, chỉ thuộc về một mình Khương Vọng cũng vào. Trong nháy mắt nguyên khí lại bạo loạn lên, tiếp theo lại bị chấn áp trong nháy mắt lần nữa. Nhưng mà chỉ trong một kẽ hở đó, Khương Vọng đã xoay người thao túng kiếm, một kiếm nhân hải màng màng. Trong ánh kiếm rực rỡ hỗn loạn, dưới tình thế trong biển người muôn màu, cuối cùng hắn đã nhìn thấy Thạch Kính giấu mình trong quân trận. Thao túng kiếm lên, đao thương kiếm kích côn bổng, binh sát huyễn hóa ra vô số binh khí, tầng tầng xoắn giết Khương Vọng. Hai con âm dương ngư to lớn bơi lội đan xen, tiến đánh bất cứ lúc nào, lún sâu trong đại trận như lún vào vũng bùn. Càng dễ dụa thì càng bị chôn vùi nhanh hơn, càng đi đến trước thì càng đi về phía cái chết. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Khương Vọng vẫn luôn hướng về phía trước. Trường tương tư múa thành một vệt sáng bạc uốn cong, đầy khí thế, đối đầu với một công kích không khác nào là tính toán bên trong đại trận. Mỗi một bước tiến lên đều cần bộc phát đạo nguyên ở mức độ lớn nhất. Bốn bước. Đây là bốn bước vô cùng nhanh, nhưng mà cũng vô cùng chật vật. Chỉ đi tới bốn bước, toàn thân của Khương Vọng đã đẫm máu. Nhưng mà sau bốn bước, hắn đã trông thấy Thạch Kính. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên lang 18 tuổi, lão thất phu tuổi trên 50. Khương Vọng một mình một kiếm, Thạch Kính được tôn thành thành chủ. Một người là mang theo từng đống vết thương, còn một người thì cường thế nắm chắc quân trận. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại khác biệt như thế. Từ trong ánh mắt kinh hãi của Thạch Kính, Khương Vọng nhìn thấy chính mình kiên định xông qua. Mà Thạch Kính hoảng sợ nhìn thấy sau lưng Khương Vọng, một luồng lực lượng ý chí thực chất nắm lấy cánh cửa mơ hồ trong hư không kia. Hư không không xác định chiếu rọi hiện thế. Ầm một tiếng, Khương Vọng lại lấy thần hồn chi lực nhổ lên thiên địa môn. Mà thiên địa môn này rút ra trực tiếp từ trong hư không, san bằng tất cả nguyên khí cuồng bạo, nện mạnh lên đầu của Thạch Kính. Hư không không biết tên chiếu rọi vào hiện thực, thiên địa môn ngưng tụ thành thực chất. Trong quân trận 5.000 người, Khương Vọng lấy sức mạnh thần hồn rút ra thiên địa môn, đập mạnh nó xuống, đập vỡ hụt sọ của Thạch Kính. Người này còn chưa có chết, vẫn tụ lại quân khí, dâng cao đạo nguyên, mạnh mẽ chống đỡ cánh cửa vô cùng nặng nề này. Kiếm trong tay Khương Vọng không ngừng nghỉ, lấy khoái kiếm đáp lại công phạt của âm dương du sát trận. Mán lại dồn sức mạnh thần hồn, giơ thiên địa môn lên lần nữa, lại nện xuống lần nữa. Cứ lặp lại như vậy. Sau 3 lần, đạo nguyên và ý chí của Thạch Kính rốt cuộc đã hoàn toàn tán loạn, cả người bị đập từ trên cao xuống, nát thành một bãi thịt vụn. Sau tiếng vang này là một sự vắng lặng dài lâu. Cho dù là Hướng Tiền trước nay chán trường cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Y cũng coi là vào Nam ra Bắc, từ nhỏ kiến thức được rất nhiều điều, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy có người lấy thiên địa môn ra làm vũ khí cả. Lật xem trên sông dài lịch sử, đây cũng là sáng kiến chưa từng được ghi lại. Tiền chấp sự còn dùng sức xoa xoa đôi mắt, hoài nghi mình có bị ảo giác hay là không. Không phải là nên tìm cơ hội đẩy cửa phá cảnh hay sao? Sao có thể trực tiếp bưng cả thiên địa môn lên vậy? Trúc Bích Quỳnh cảm xúc mênh mông, Trương Hải rung động đến mất tiếng. Độc Cô Tiểu kích động đến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn rách cả môi. Toàn bộ âm dương du sát trận đều bởi vậy mà ngừng lại một khắc. Mà Khương Vọng thì trực tiếp thu kiếm vào vỏ, ống tay áo bị sức mạnh bùng nổ làm cho rách toạc, cơ bắp hình giọt nước phồng lên. Hắn vươn đôi tay trực tiếp bắt lấy thiên địa môn, đi nhanh về phía trước, giống một con hung thú đột nhiên lao tới, đập phá điên cuồng xung quanh. Lúc đầu còn có một ít chống cự rải rác, dưới sự tổ chức của mấy tướng lãnh thành vệ quân, quân trận dần dần khôi phục. Nhưng sau khi Khương Vọng điên cuồng tấn công, những hung binh do sát khí tụ thành kia đa số đã tàn rã, hai con cá âm dương to lớn nọ tán loạn ngay đương trường. Ngay trong quá trình này, khí thế Khương Vọng càng ngày càng dâng cao, càng ngày càng ngưng tụ. Có một tiếng nứt rõ ràng vang lên bên tai mỗi người, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Những hoành văn trên áng cửa làm bằng đá đang bị hắn đấm nắm trên tay lần nữa đứt đoạn. Thiên văn mở, địa văn mở, nhân văn mở, oanh một tiếng, giống như là nguyên khí vô tận tràn vào bên trong. Thiên địa môn đã mở. Bên trong thông thiên cung, chín đại đạo toàn tinh hà điên cuồng xoay tròn, số lượng những viên đạo nguyên tròn trịa không đếm được tuôn ra như là suối phun. Mà con triền linh tinh xà đại diện cho đạo mạch chân linh đã nhảy dựng lên, hình thể đâu chỉ lớn mạnh gấp 10 lần, nó hóa thành triền tinh kỳ mãng ngào du trên đỉnh của thông thiên cung. Vào giờ phút này, một tiếng long ngâm chợt vang lên, Khương Vọng cảm giác toàn bộ cột sống đại long của mình bị rút ra khỏi thân thể. Tinh khí thần là cột sống, thân thể là máu thịt như là da chết, phảng phất ngay sau đó sẽ lột ra lao ra. Đương nhiên chuyện này chỉ là ảo giác. Rời đi không phải là cột sống, mà là thông thiên cung gần như là trùng khớp với cột sống khi chưa phá cảnh. Đạo mạch đằng long xoay chuyển như vậy trong cơ thể, nhảy vào hải dương khu kiền. Hiện tại Khương Vọng có thể nhìn thấy hải dương khu kiền của mình là một mặt biển mênh mông, vô biên vô tận. Sóng gió mãnh liệt tuôn trào, cứ như là vĩnh viễn lao nhanh không ngừng nghỉ. Phía trên mặt biển, sương mù trắng xóa che lấp không trung. Đó là sương mù mông muội từ khi sinh ra đã có sẵn. Nó có thể làm tổn thương hồn phách, không cách thẹo, không thể đùa giỡn. Không biết bao nhiêu tu sĩ đằng long cảnh để đạo mạch chân long bị lạc lối bên trong, sau đó bị sương mù này làm tan rã, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ hải dương khu kiển trừ biển ra thì chính là sương mù, nhìn không rõ bất cứ cái gì khác. Thiên địa là một mảnh mênh mang, chân long đạo mạch của Khương Vọng nhảy lên đến đây thì cô độc như thế. Nhưng ngay vào lúc này, ở hải dương mênh mông vô tận kia, có một mảng đá ngầm tự sinh ra từ đáy biển, dần dần xông ra mặt biển. Mà lân cận những khối đá ngầm này, mặt biển đang lao nhanh, chậm rãi, bình ổn. Đá ngầm lấy tốc độ cực nhanh để lớn mạnh, khuếch trương ra bên ngoài. Tốc độ này có thể nói là điên cuồng, bởi vì giữa thiên địa có vô số sức mạnh đáp lại, gần như là đang tuôn trào mãnh liệt đến. Khi nó ngừng thế mở rộng, tại đó xuất hiện một đảo nhỏ chiếm phạm vi chừng trăm dặm. Không đợi Khương Vọng khống chế, đạo mạch biến thành đằng long đã nhảy lên trên đảo, đến lúc này mới thoát khỏi sự dây dưa của sương mù mông muội. Đây chính là thiên địa cô đảo của Khương Vọng. Về sau trong quá trình thăm dò khu kiền hải, đảo này chính là nơi mà đạo mạch đằng long nằm tổ. Nó cũng là căn cứ địa, đại bản doanh của tu sĩ nhằm đối kháng với những thứ mông muội. Khoảng cách trăm dặm này đương nhiên cũng không có liên quan đến hiện thế, mà chỉ là tồn tại trong hải dương khu kiền, nhưng mà không ảnh hưởng đến sự khủng bố của nó. Trong những bút ký mà Khương Vọng lật xem, thiên địa cô đảo không có cái nào là vượt qua phạm vi 10 dặm. Mà trong nháy mắt thiên địa cô đảo chính thức hình thành, sương mù mông muội trên không trung lập tức lui tán đi trăm dặm. Khương Vọng có thể cảm giác được rất rõ, ngay bên trong sương mù mông muội mênh mang vô tận kia, có một loại triệu hoán mãnh liệt đang vang lên. Đó là vị trí nội phủ đầu tiên, mà loại triệu hoán này là do hạt giống thần thông bên trong nội phủ tạo ra. Ngay sau khi đi ra bí cảnh thiên phủ, hắn đã cũng dự tính được vị thần thông. Nói cách khác, nếu Khương Vọng nguyện ý, hiện tại hắn có thể trực tiếp gõ tan nội phủ, tháo xuống thần thông, lấy sự cường đại của thần thông nội phủ ngang trời mà xuất thế. chênh lệch giữa thần thông nội phủ và nội phủ bình thường như cách biệt cả một cảnh giới. Cái gì mà âm dương du sát trận, cái gì mà quận trường nhật chiếu, búng tay một cái là được diệt được. Nhưng mà thần thông sao có thể là mục đích cuối cùng của hắn chứ? Dụ hoặc này tuy mạnh, nhưng mà đối với Khương Vọng mà nói lại không đáng nhắc tới. Biến hóa trong cơ thể nói ra thì phức tạp, thực ra chỉ là hoàn thành trong mấy cái hô hấp hiện thế mà thôi. Thiên địa môn bị đẩy ra rồi biến mất trong hiện thế, mà đạo mạch chính thức đằng long. Khương Vọng dừng chân trên thiên địa côn đảo, hắn đã có một là một tu sĩ đằng long cảnh hàng thực giá thực. Cũng ngay vào lúc này, ở trong âm dương du sát trận bỗng vang lên tiếng chim hót bén nhọn. Diễm thức toàn thân đỏ rực bay đến quanh người của Khương Vọng, líu nhíu ríu rít đâm thẳng ra bốn phương tám hướng. Đây là đạo thuật bậc giáp hạ phẩm mà Khương Vọng thắng được từ hoàng tử Khương Vô Dung của Tề Quốc, Bạo Minh Diễm Thức. Khương Vọng quen thuộc nó đã rất lâu, nghiền ngẫm nó đã rất lâu, nhưng mà rốt cục lúc chính thức bước vào đằng long cảnh mới có thể thi triển ra được. Vừa xuất thế thì đã kinh động khắp chốn, diễm thức cuồng bạo mổ giết dị tốt, mang theo sóng lửa quần quật. Chừng 5.000 tướng sĩ thành vệ quân tạo thành âm dương du sát trận. Đầu tiên là chủ tướng bị trực tiếp dẫm chết, lại gặp phải thiên địa môn ngang ngược vô tình quét ngang, hiện tại còn bị một đạo thuật bí truyền bậc giáp tinh phẩm này làm cho nổ tung ngay bên trong. Binh trận lập tức hỗn loạn. Vào lúc này, Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải, 300 võ giả trong chấn sảnh Thanh Dương như là ba chui đao nhọn, dứt khoát lưu loát cắm thẳng vào âm dương du sát trận. Lúc này là thời cơ trước đó Khương Vọng đã phân phó. Không có chấn trận binh ra thêm vào, lấy sức mạnh của võ giả chấn thành Thanh Dương, thì đối mặt chừng 5.000 sĩ tốt âm dương du sát trận, tất nhiên cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Giờ phút này thực là thỏa đáng đúng lúc. Binh trận gần như là lập tức tán loạn. Quân trận 5.000 người tản ra như vậy, thành vệ quân của Gia Thành như là ruồi nhặng không đầu bỏ chạy khắp nơi. Kẻ thì chạy trốn, kẻ lại xông thẳng lên, hoàn toàn mất hết kết cấu. Mà dưới sự điểm sát của các tu sĩ siêu phàm trấn Thanh Dương, lấy Khương Vọng cầm đầu, những tướng lãnh có thể tổ chức phản kích đều bị lập tức giải quyết. Chỉ có thể bị động tiếp thu tàn sát. Bại quân không bằng gà chó. Vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng sẽ miễn được cái chết. Khương Vọng cầm trường kiếm trong tay, dẫm lên hư không mà đi, lên tiếng hét lớn. Trong lúc nhất thời, tiếng binh khí rơi xuống đất không rất bên tai, kẻ quỳ xuống đất nhiều vô số kể. Cho dù là kẻ nản lòng như là Hướng Tiền, ngây thơ như Trúc Bích Quỳnh cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ mừng vui. Thắng lợi. Đúng vào lúc này, một tiếng nói vang lên từ nơi xa. Tuần vui này cũng xem như không tồi. Tiếng nói này có vẻ uy vũ, to lớn vang dội. Ban đầu nghe còn cực kỳ xa, nhưng mà khi lại gần lại vang lên ngay ở trước mặt. Nhưng nếu ngươi lập tức quỳ xuống đất xin tha, cũng không thể miễn được cái chết. Theo tiếng nói này vang lên, long cốt diện giả cao lớn hùng tráng giống một viên thiên thạch gào thét rơi xuống, đập xuống mặt đất, làm cho bụi mù bay lên trời. Bao gồm tất cả sĩ tốt thành vệ quân của Gia Thành đang quỳ xuống đầu xuống đất đầu hàng, cũng khó tránh khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Mà Tiền chấp sự của Tứ Hải Thương Minh càng không nói hai lời, trực tiếp bật người chạy ra. Ông ta lại vứt bỏ tất cả ở trấn Thành Dương, trực tiếp một mình chạy trốn. Ông ta biết rõ cái đáng sợ của long cốt diện giả. Theo ông ta thấy, đối mặt với một cường giả nội phủ cảnh, ít nhất trấn Thành Dương lúc này không hề có khả năng chống cự. Chạy trốn, thậm chí chỉ sợ sẽ mất mạng. Mà lúc không cần nhiều lời, nhìn thấy mặt nạ long cốt kia, Khương Vọng không biết con đường. Khương Vọng biết không còn đường để cứu vãn, nhưng mà hắn không tính chạy. Hắn mới làm đứt đoạn hoành văn, đẩy ra thiên địa môn, đánh bại âm dương du sát trận, bắt mấy ngàn sĩ tốt làm tù binh, bất kể là thế hay là ý, thì đều đang nằm ở đỉnh cao. Không có đạo lý chưa giao thủ mà đã tránh lui, cho dù đối phương có là nội phủ cảnh. Tà ma ngoại đạo, dám nói lời thiêu dệt. Khương Vọng dừng chân giữa không trung, điều động sức mạnh của Lý Văn Xích Kỳ, lấy huyết hải dâng trào hướng lên. Bên trong huyết hải lại có hoa tươi tràn ra, một kiếm tỏa ra hàn quang đâm thẳng về phía đối thủ ngay giữa không trung. Trực diện với cường giả nội phủ cảnh, hắn không chỉ không lùi lại, ngược lại còn dẫn đầu làm khó dễ. Thật can đảm. Long cốt diện giả thò ra một đôi tay to, đôi tay này không giống hình người, ở trên khớp có vảy, ngón tay có vuốt, mang một màu vàng rực thô bạo hung ác. Hắn đã luyện pháp tướng bạch cốt sát nhập vào thân, thân này chính là rồng. Hắn ta dẫm trên mặt đất bất động, đôi tay kéo hướng hai bên sườn. Diễm hoa, huyễn hoa kia đều bị xé nát, huyết hải cũng bị tách ra. Dẹt một tiếng, rõ ràng là huyết hải bị tách ra, nhưng mà lại vang lên tiếng vải vóc bị xé toạc. Lại nhìn về hướng xích Lý Văn Xích Kỳ được cắm xuống, chỉ thấy cả Lý Văn Xích Kỳ bị trực tiếp xé rách. Lúc trước cờ sĩ này bị một kiếm của Khương Vọng cắt qua, sau đó trải qua tu bổ đã khôi phục lại được như cũ, mà vào lúc này nó lại tổn hại dưới một kích của Long Cốt Diện Giả. Đôi mắt Long Cốt Diện Giả như bị kim phấn nhiễm lên, ngẩng đầu nhìn hoa hải tách ra huyết hải, Khương Vọng thả kiếm lao tới. Cả người hắn ta đột ngột bật lên từ mặt đất, đã đến gần người Khương Vọng. Một người từ dưới lên, một người từ xa mà gần. Thời gian phảng phất như đọng lại, ở trong nháy mắt giao kích rất có thể sẽ định ra sinh tử. Kim cức quan miệng ở trên đầu Khương Vọng chợt lóe rồi biến mất. Cũng là ngay vào lúc đó, đạo thuật Phược Hổ được tung ra. Nhưng mà chỉ thấy trên người Long Cốt Diện Giả chợt lóe kim quang, cả người vẫn không hề trì trệ mà xông thẳng đến từ mặt đất, nâng chảo. Kinh cức quan miệng thêm vào Phật Hổ lại không thể vây khốn hắn ta được nửa hơi thở. Kiếm đã đánh đến bước này, Khương Vọng đã rất rõ, dưới cái loại tình hình này, ba kiếm thiên địa nhân đều là nhất chỉ có thể làm người ta bị thương, lại không khả năng giết chết được hắn ta. Một chảo của Long Cốt Diện Giả lại đủ để xé nát hắn. Tứ linh luyện thể quyết là rèn luyện thân thể, nhưng mà căn bản không thể chống lại được lực sát cường độ này. Mà bất kể là Hướng Tiền, Trương Hải hay là Trúc Bích Quỳnh, có vẻ đều không có năng lực nhúng tay vào cuộc chiến. Tình thế lâm vào nguy cấp, ngay vào lúc hai người sắp sửa phân ra sinh tử. Phanh một tiếng, nguyên lực hệ hỏa ngưng tụ thành thực chất quanh thân Khương Vọng, không ngừng nổ mạnh. Cả người Khương Vọng giống như là hóa thân thành một hỏa cầu, ngay lập tức vọt tới chân trời. Đây cũng là một trong những thứ thắng được từ Khương Bô Dung, độn thuật hệ hỏa, lưu, diễm lưu tình. Khương Vọng trốn lên trên trời cao xa xa, tránh thoát được mà lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh. Tuy hắn không thể xem như là vô địch thiên hạ ở thông thiên cảnh, nhưng mà cũng đã tới gần cực hạn, bước vào danh sách mạnh nhất. Lấy thực lực thông thiên cảnh gần như là vô địch đẩy ra thiên địa môn. Mới vào đằng long cảnh thì hắn đã lập tức là cường giả ít ỏi trong cảnh giới này, nhưng mà vẫn còn kém rất xa, không phải đối thủ của Long Cốt Diện Giả kia. Dù Khương Vọng chưa gặp mặt hết 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo, nhưng mà người này xứng đáng là đệ nhất. Độn thuật tốt. Tiếng nói của Long Cốt Diện Giả như là vĩnh viễn lộ ra uy nghiêm và tự tin. Cho dù Khương Vọng dẫn đầu, dẫn phát cường công, cho dù Khương Vọng cực kỳ hung hiểm mà trốn thoát dưới chảo quán ta, cũng chỉ có thể khiến quán ta nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng thôi, không cách nào có thể thay đổi được cục diện. Oanh một tiếng, lấy người này làm trung tâm, ngay giữa không trung, một cơn sóng nửa trong suốt nháy mắt đã bị đẩy ra. Người này lại đến gần, Khương Vọng không chút do dự, lại hóa thân diễm lưu tinh một lần, đột đến nơi xa. Xem người tránh được đến bao lâu. Long Cốt Diện Giả giơ vuốt lại xông đến, Khương Vọng lại nổ tung diễm lưu tinh. Hai người bắt đầu cuộc chiến truy đuổi như vậy ở không trung. Những tên tù binh thành vệ quân quỳ gối trên mặt đất kia vừa không dám động, lại không dám toàn diện phó mặc cho số phận, chỉ có thể ngẩng cổ quan sát chiến cuộc không trung. Mọi người ở trấn sảnh Thanh Dương vừa mới nghênh đón thắng lợi, lại gặp phải đối thủ cường đại như vậy, ngọn lửa kích động mới vừa vụt ra lại bị một chậu nước đá dập tắt. Không nói đến 300 võ giả căn bản không cách nào ảnh hưởng đến chiến cuộc, không để một chút thì mấy tên tu sĩ siêu phàm của Tứ Hải Thương Minh đã nhân cơ hội chạy tứ tán. Không chỉ sĩ khí của những người này hạ xuống, mà ngay cả bản thân Khương Vọng cũng không cách nào có thể lạc quan đối với cục diện chiến đấu hiện giờ. Nguyên lý của diễm lưu tinh, dù nguyên lực hệ hỏa không ngừng làm nổ để đẩy mạnh người thi thuật đi, là loại độn thuật thuộc về kiểu bùng nổ cự ly ngắn, tốc độ cực nhanh, nhưng mà không thích hợp để dịch chuyển cự ly xa trong thời gian dài. Đối với chiến cuộc lúc này mà nói, nó không cách nào kéo dài. Mà vào đúng lúc này, chuyện họa vô đơn chí đã tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi vụt tắt. Một tu sĩ siêu phàm đang chạy trốn của Tứ Hải Thương Minh bị đánh văng ngược trở lại từ nơi xa. Chính xác mà nói là một thi thể người bị... là một thi thể bị người ta đánh bay trở về. Mà một tên gầy yếu mang mặt nạ hầu cốt dẫm lên thi thể một tên tu sĩ tứ hải khác, bay từ trên xuống. Ở phía sau gã, Thổ Cốt Diện Giả chậm rãi đi tới. Mỗi một bên tay có xách theo một thi thể của hai tên tu sĩ Tứ Hải Thương Minh còn lại. Bang một tiếng, hai thi thể bị ném xuống đất. Thổ Cốt Diện Giả vỗ vỗ tay, nhìn về phía chiến trường đang truy đuổi ở trên không trung, dịu dàng nói: "Ta cứ thắc mắc sao Long Ca còn chưa kết thúc cuộc chiến đấu. Thì ra tiểu tử này chạy trốn thật nhanh. Hầu Cốt Diện Già cũng liếc nhìn lên không trung một cái, sau đó thì cười quái dị nói: "Cái này có khó gì?" Gã ta nhấn mũi chân một cái, cả người bắn mạnh về hướng Trấn Thành Dương, giọng nói sắc nhọn bạo ngược, mỗi một câu đều nhắm vào Khương Bằng. "Thiếu niên lang, đây là nơi ngươi bảo hộ đúng không? Quán triệt niềm tin của ngươi, thực tiễn đạo lý của ngươi." Gã ta lấy tu vi đằng long cảnh đỉnh phong, quấy lên dòng khí. Ở trước người gã ta tụ lại một mũi khí sắc nhọn khổng lồ, hùng hằng đâm về phía hướng Trấn Thành Dương. "Ngươi cứ trơ mắt nhìn bọn chúng chết sao?" Hầu Cốt Diện Già tấn công vào chỗ hiểm địa là vì muốn Khương Vọng quay ngược trở lại, sau đó thành thành thực thực bị Long Diện giết chết, hoặc ít nhất cũng là dao động ý chí, trì hoãn tốc độ quán đại. Nhưng mà Khương Vọng trên không trung mắt tiếc tài ngờ, trước sau vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Long Cốt Diện Già, lấy diễm lưu tinh nắm chắc cơ hội né tránh. Không phải ăn máu lạnh, không phải hắn thờ ơ, không quan tâm tánh mạng của mọi người trong Trấn Thành Dương, mà là trong tình cảnh lúc này, sự ôn nhu vô dụng, chỉ là trói buộc. Hắn chết rồi thì căn bản không thể giải cứu cho những người đó, ngược lại tồn tại mới có cơ hội lật ngược tình thế. Đối mặt với cường giả như là Long Diện, Chu Toàn ngắn ngủi là dồn hết tâm lực, lại suy nghĩ về chuyện khác thì chỉ là tự tìm đường chết thôi. Mà Khương Vọng tuyệt đối không có muốn chết. Hắn tuyệt đối không muốn chết, tuyệt đối không chịu chết, cho dù thực lực của Long Cốt Diện Giả mạnh đến mấy, làm người ta tuyệt vọng đến mấy. Trương Hải chỉ là một tu sĩ du mạch cảnh, cả ngày si tâm vọng tưởng muốn luyện chế thành thần đan. Trúc Bích Quỳnh chưa có tu vi thông thiên cảnh, nhưng mà thực lực còn kém xa cả Hồ Thứ Mạch, càng không có khả năng vượt cảnh mà chiến đấu. Càng không cần phải nói đến những võ giả phàm tục kia. Hầu Cốt Diện Giả có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong, mang mục đích uy hiếp đánh lén, thế như là hổ bồ đàn dê. Mắt thấy sắp sửa diễn ra một trận tàn sát, bỗng nhiên một tia hàn tinh xuất hiện. Một tia hàn tinh xuất hiện ở trong mắt Hầu Cốt Diện Giả. Vừa xuất hiện thì cái loại sắc nhọn cực hạn này đã xuyên thủng dòng khí. Lấy sắc bén để phá sắc bén, thế động kim đứt đá này đã đến trong giây lát. Hầu Cốt Diện Giả phát ra một tiếng kêu quái lạ, pháp tướng cốt hầu chợt lóe rồi lướt qua, cả người lập tức xoay chuyển nửa đường, một bước lên trời, liên tục thay đổi chín phương vị, rốt cục mới chờ đến lúc điểm hàn tinh này suy yếu đi. Đôi tay của gã ta run lên, đã tung ra hai thanh chủy thủ đan xen trước người. Gã ta liên tiếp lui bảy bước mới đứng vững, mà rốt cục cũng thấy rõ điểm hàn tinh xuất hiện ở trước mặt là cái gì. Đó là một thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hầu Cốt Diện Giả. Ở trong mắt chấn động của mọi người, Trấn Thành Dương hướng tiền lười nhắc đi về phía trước rồi đứng lại, không hề che giấu tu vi đằng long cảnh. Tịnh chỉ xẹt qua một cái, thanh phi kiếm này bỗng chật lóe, phát ra tiếng rít cực mạnh sắc bén, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố lại lao đến phía trước Hầu Diện. Thố Cốt hỗ trợ. Hầu Cốt Diện Già không một chút qua loa, lập tức triệu hoán giúp đỡ, đồng thời vận lên pháp tướng Bạch Cốt, nhanh nhẹn linh hoạt xoay chuyển trên không trung, lưu lại vô số hư ảnh. Bí pháp 12 thần tướng của Bạch Cốt đạo ai cũng có thể sở trường riêng, mà ở pháp tướng của Hầu Diện thì tinh thông về tốc độ, nhanh nhẹn linh hoạt hơn trăm lần, được gọi là thần hành. Nó cũng linh hoạt không thua gì phi kiếm kia. Trong thoáng chốc, nơi đây đồng thời xuất hiện hai chiến trường truy kích, Long Diện truy kích Khương Vọng, phi kiếm của Hướng Tiền thì truy kích Hầu Diện. Mà phía bên kia, Thổ Cốt Diện Giả đã nhảy lên cao, trực tiếp nhấc chân lên cao một cái, đương đầu áp chế, muốn đánh vỡ chiến cuộc. Chỉ từ tiếng gió lạnh thấu xương kia thì cũng đủ thấy được uy thế của thức này. Chỉ thấy hoa mắt, trước người đã xuất hiện hai hán tử nghèo túng, vung ra phi kiếm. Là Trúc Bích Quỳnh, đúng lúc phát động ảo thuật. Thổ Diện khẽ kêu một tiếng, thần quấn bích quang, trực tiếp lấy tu vi đằng long cảnh đình phong để chấn nát cả ảo thuật che mắt. Trúc Bích Quỳnh học máu mà lùi lại, nhưng mà có sự cản trở này, Hướng Tiền đã nhúc nhích ngón trỏ. Hàn quang đâm ra một cái vào Hồ Diện, lại lóe lên, đã ép đến sát ngực Thố Diện. Thố Cốt Diện Già không thể không xoay người, trước chân như là roi dài lập tức đổi chiều, muốn càn thế kiếm. Đối mặt với ta mà ngươi dám hồi kiếm. Tiếng quát của Hầu Cốt chưa dứt thì đã xếp chéo xong chủy thủ, cắt xéo vào trước ít hầu. Chủy thủ chưa đến thì hai tuyến sắc nhọn đã rũ ra trước. Hướng Tiền chỉ đành tránh lui, đồng thời khuấy động phi kiếm, vứt bỏ thố diện để phi kiếm quay về trước người. Đang một tiếng, chủy thủ và phi kiếm liên tục giao kích, mà thố cốt diện giả ở không trung trực tiếp bật người nhảy dựng lên, quấn lấy bích quang, nâng đầu gối đâm về phía hướng Trúc Bích Quỳnh. À, ta quyết ý giết chết vướng bận này trước, lại xoay người cùng đánh với Hầu Diện. Trúc Bích Quỳnh liên tục dẫn động ảo thuật, nhưng mà lại không cản trở được thố diện mảy may. Thực lực chênh lệch quá lớn, nàng ta căn bản không cách nào có thể mê hoặc được đôi mắt thố diện. Ảo thuật liên tục bị phá tan, cũng không ngăn được máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Thố diện nâng đầu gối đến gần, nhưng mà bỗng nhiên khựng lại rồi xoay tay, bắt được một thanh trường đao vẫn còn đang chấn động. À, ta quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy đôi mắt của Độc Cô Tiểu. Nhìn đôi mắt này, từ kiên định chuyển thành kinh sợ, rối loạn. Chuôi đao này là Độc Cô Tiểu tung ra vì cứu Trúc Bích Quỳnh. Nàng ta đã luyện võ nghệ một quãng thời gian, kinh lực chính xác mà không có thiếu sót. Điều khó được chính là nắm bắt thời cơ rất đúng lúc. Nhưng mà đối với những cường giả như là Thố Diện, thì đòn tấn công này lại quá nhỏ bé, không đáng kể một chút nào. Nhưng mà vang ngoài lúc này, lại có một tiếng nói kiên định, dũng cảm vang lên. Các huynh đệ trấn Thành Dương, phía sau chính là quê nhà, chúng ta còn có thể lui lại hay sao? Là Hồ Xuyên Tử. Hắn tự bình phàm, chắc nịch này, là một người nam nhân, gã giơ đao của mình lên. Đây là người đầu tiên khởi xướng công kích nhắm vào tu sĩ siêu phàm. Liều mạng với bọn họ! Gã hù to. Gã cũng nói không nói nên lời, những câu quá xuất sắc, chỉ là có thể khô cằn gào khan một tiếng. Nhưng mà gã dũng cảm, kiên định, không lùi bước một chút nào. Vèo một tiếng, là một thanh trường đao. Thanh trường đao Độc Cô Tiểu tung ra vì muốn giúp đỡ Trúc Bích Quỳnh đã bị Thố Diện lấy tốc độ và sức mạnh gấp trăm lần phóng ngược trở lại. Nó trực tiếp xò xuyên qua thân thể Hồ Xuyên Tử, sau đó vẫn cứ là bắn thẳng về hướng Trấn Thành Dương phía sau mọi người, cắm thật sâu vào một vách tường, sau đó chấn động không thôi. Hồ Xuyên Tử gian nan mà quay đầu, không nhìn về phía lồng ngực trống rỗng của mình, mà là thoáng nhìn qua Tiểu Tiểu. Sau đó gã ầm ầm ngã xuống đất. Trận xung phong dùng hết toàn lực này, cứ vậy mà dễ dàng kết thúc. Đối với Thố Diện mà nói, làm chuyện này không phức tạp hơn dẫm chết một con kiến. Đám võ giả trong trấn sảnh Thanh Dương ở phía sau gã vốn đã sôi trào lên, bắt đầu xông về phía trước, nhưng mà đột nhiên lại im bặt lại. Tất cả phẫn nộ cũng giống như là ngọn lửa dũng khí, đã đều bị dập tắt dễ như trở bàn tay. Dưới sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, kết cục khi bọn họ xung phong liều chết lại có thể đỡ hơn Hồ Xuyên Tử được bao nhiêu? Độc Cô Tiểu ngẩn ngơ, phảng phất như là mất đi khả năng nói chuyện vậy. Nàng ta cứ như là không biết nhúc nhích thế nào. Nàng ta chỉ ngơ ngẩn mà nhìn. Nhưng ai lại để ý đến người bình thường, bình phàm, bất lực này chứ? Ai sẽ để tâm đến tâm tình của bọn họ? Ta đã nói rồi đúng không? Là giọng nói của Hướng Tiền. Y khẽ cười lên, và vừa cười vừa nói. Ông một tiếng. Những tiếng ong ong trầm thấp, hấp thấp. Thanh âm này vang lên ở bốn phía Trấn Thành Dương, dày đặc nhưng mà ngắn ngủi, liên tục nhưng mà không ngừng. Có ánh hàn quang. Hàn quang rậm rạp từ bốn phương tám hướng, từ rất rất nhiều góc, tụ lại về hướng Hướng Tiền đang đứng. Chờ những hàn quang đó tới gần mới khiến cho người ta có thể thấy rõ được. Đó là hư ảnh của từng thanh phi kiếm. Đây là kiếm trận mà Hướng Tiền bày ra dưới sự thình cầu của Khương Vọng. Tất cả hư ảnh phi kiếm đều phóng ra đến trước mặt Hướng Tiền, sáp nhập vào thanh phi kiếm chân thật đang trôi nổi trước người y, chợt lóe rồi biến mất. Mà tất cả phảng phất như là chỉ ảo giác, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ có Hướng Tiền và phi kiếm của y. Y vẫn mang dáng vẻ nghèo túng, râu ria xồm xoàm, đôi mắt cá chết không quan tâm chuyện gì kia. Nhưng phi kiếm của y đã hoàn toàn bất động. Không cần miêu tả gì là sắc nhọn, bởi vì nó chính là bản thân sắc nhọn. Nhưng mà ngay vào lúc kiếm trận biến mất, ngón trỏ Hướng Tiền hơi cong lên, sau đó bắn ra. Phi kiếm quấn đến tiếng huyết gió vô cùng dữ dằn, điên cuồng, bắn vút ra, xuyên thủng tất cả những dòng khí hỗn loạn. Sức mạnh không gian, nguyên khí, đạo thuật đều không thể trở thành ngại chướng ngại của nó. Hầu cốt diện giả dịch chuyển cấp tốc ở trên không trung, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, giải phóng trạng thái thân pháp cực hạn, thực sự bày ra tốc độ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt tiếp theo, gã đã là như một cái túi rách vậy, té ngã xuống mặt đất. Toàn bộ thông thiên cung của gã ta đã hỏng mất rồi, thân thể giống như là cái sàng, không ngừng rỉ ra đạo nguyên. Đến chết mà gã ta vẫn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Thổ cốt diện già không nói hai lời, lập tức bay đến bên cạnh của long cốt diện già. Hướng Tiền cũng không có vội truy kích, mà là đi đến bên cạnh thi thể của Hồ Xuyên Tử. Cũng không phải là y có cảm tình gì với Hồ Xuyên Tử này, y cũng không có bi thương vì người này. Nhưng mà y thực sự nhìn thấy được sự bất lực của bản thân trên người của Hồ Xuyên Tử. Ta đã nói rồi đúng không? Hướng Tiền lại hỏi một câu như vậy. Y nhìn thi thể Hồ Xuyên Tử mà nói. Ngươi xem, nỗ lực thế nào cũng là vô dụng có đúng không? Y ngồi xổm xuống, muốn tiện tay khép lại đôi mắt. Chết cũng không nhắm mắt lại của Hồ Xuyên Tử. Nhưng mà khi y cúi đầu, y ngây ngẩn cả người. Hồ Xuyên Tử thực sự đã chết. Vô dụng, vô lực, thoạt nhìn không hề có giá trị gì mà chết đi. Nhưng mà vẻ mặt trước khi gã chết lại rất thỏa mãn. Ta không biết đường có còn dài hay không, người có xa xăm hay không. Hương gia, ta chỉ muốn nhìn thử, vậy là quá tốt rồi. Chỉ là nhìn thử, vậy là quá tốt rồi. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Hồ Xuyên Tử vẫn nỗ lực liếc nhìn Độc Cô Tiểu một cái. Cứ như vậy sao? Như vậy là quá tốt rồi sao? Thế gian này có quá nhiều bất lực, đồng thời cũng có quá nhiều cam tâm tình nguyện. Hướng Tiền đứng lên. Như vậy là quá tốt rồi. Sau đó y bước một bước về phía trước, búng tay một cái. Phi kiếm lại bắn mạnh ra lần nữa. Tiếng huyết gió dữ dằn điên cuồng kia khiến cho thanh phi kiếm này như là một hung vật có được sinh mệnh. Mọi chuyện nói ra thì cực chậm, nhưng mà trong lúc chiến đấu, thời gian trôi qua lại rất nhanh. Lúc này Long Diện và Khương Vọng đang đứng ở trong không trung, cũng chỉ mới truy đuổi đánh giết được mười mấy hiệp mà thôi. Người tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Tiếng nói của Khương Yểm quanh quẩn ở thông thiên cung. Khương Vọng dán mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Long Cốt Diện già. Thời thời khắc khắc đều là thiêu đốt đạo nguyên, có thể lập tức tránh đi thế công của anh ta. Khương Vọng, ta biết mà, ta rất hiểu công pháp của Bạch Cốt Đạo. Khương Yểm nói. Diễm Lưu Tinh lại nổ ra một lần nữa. Khương Vọng xuất hiện ở một góc khác trên không trung, điện tay bắn ra mấy đóa diễm hoa, xem như là cách trở. Tới thời khắc này ẩu đả kịch liệt như vậy, loại đạo thuật như là bạo minh diễm thước và diễm hoa chi hải căn bản không kịp mở rộng. Hơn nữa trước đó diễm hoa chi hải cũng đã chứng minh nó hoàn toàn bất lực trước Long Diện. Đạo thuật thuấn phát vượt hồ và diễm hoa đều không có hiệu quả. Nếu không phải là Khương Vọng còn có ba thanh kiếm thiên địa nhân thì có thể thình lình tạo thành một chút uy hiếp. Vậy thì sớm nó bị Long Diện bắt được rồi. Nhưng mà sau khi Long Diện đã quen thuộc với Diễm Lưu Tinh và kiếm thuật của Khương Vọng thì chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhược điểm của Long Diện nằm ở thiên linh. Để ta đi ra, mười hơi thở đã có thể giết chết hắn. Khương Hiểm nói. Câm miệng. Khương Vọng đáp lại ở trong thông thiên cung. Bất kể thế nào, hắn cũng không có khả năng là giao thân thể ra. Nếu thực sự đến thời khắc chắc chắn phải chết, hắn tình nguyện tự đoạn tuyệt con đường, hái lấy thần thông trước. Ngay vào giờ phút này, Hướng Tiền đã là gầy kiếm lao tới. Bản thân y có tu vi đằng long cảnh, cũng chỉ là đánh ngang sức, ngang tài với Hầu Diện. Nhưng mà sau khi vận dụng kiếm trận, nghiễm nhiên đã có sát được cấp bậc nội phù cảnh. Trong nháy mắt y đã giết chết Hầu Diện, lại trong nháy mắt tung kiếm tập kích Long Diện. Long ca! Thổ Cốt Diện già kêu lên thè thé nhắc nhở. Long Diện đang đuổi giết Khương Vọng khắp bầu trời, bỗng nhiên xoay người, nắm tay mọc vảy vàng đấm mạnh ra, trực diện đệm vào phi kiếm đang giết gào đến. Phi kiếm lập tức nghiêng đi, văng đi nhà lưng như bị thương. Khóe miệng Hướng Tiền cũng không tránh được tràn ra máu tươi. Chuôi phi kiếm này của ngươi rất thú vị. Long Diện vừa dứt lời thì đã bước một bước đến trước phi kiếm vẫn đang tiếp tục đâm đến, lại đấm ra một quyền. Phi kiếm bị đâm rơi xuống mặt đất, phốc một tiếng. Hướng Tiền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị thương nặng. Tiếng đồ đùng bén nhọn lại vang lên một lần nữa. Long Diện khó khăn mà xoay người, không gian trước người đã bị diễm tước rậm rạp phủ kín, tránh cũng không thể tránh. Mà anh ta lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, kim quang trên người bừng sáng lên. Những cái vảy màu vàng bò khắp thân thể khiến anh ta như là yêu, như yêu ma. Đó là tiếng diễm tước nổ đánh trên người anh ta. Đạo thuật tinh phẩm bậc giáp hạ phẩm đến từ hoàng thất Tề quốc lại nhất thời không thể phá vỡ phòng ngự quán ta. Oanh một tiếng, tâm niệm của Khương Vọng khẽ động, nháy mắt đã kịp nổ tất cả diễm thức, vô số tiếng động bỗng hòa làm một. Nguyên lực hệ hỏa cuồng bạo chiếm cứ không gian trong nháy mắt, đè áp những nguyên lực khác qua một bên ở trong vòng một hơi thở. Ngay vào giờ phút này, Hướng Tiền không màng thân thể bị thương, y cắn chót lưỡi lại búng tay ra một cái, phi kiếm rơi xuống mặt đất lại nhảy lên một lần. Cái nhảy này như là cá chép nhảy long môn, lấy khí thế có ta thì vô địch mà đánh thẳng vào giữa lưng Long Diện. Bộ kiếm này như là đất bằng tung ra sấm sét, bay lên không trung khuấy đảo phong vân, có một loại khí thế như là trên trời dưới đất. Chỉ có một kiếm này, mọi người cứ như là có thể nhìn thấy Hướng Tiền hợp thân đánh từ trên kiếm này. Cho dù rõ ràng y đang đứng tại chỗ, dáng vẻ hào sảng như vậy, sao còn giống một kẻ thất bại? Ai có thể để ý chuyện này cơ chứ? Phi kiếm chính là người, người chính là phi kiếm. Kiếm này chỉ là của riêng ta, chỉ riêng ta thì không có gì không thể giết. Khương Vọng nắm giữ thời cơ quá chính xác, cho dù là kẻ mạnh như là Long Cốt Diện Giả cũng không thể chắc chắn mình sẽ lông tóc không tổn hao gì dưới sự càn quét ở trung tâm bạo minh diễm tức. Đặt mổ giết bén đoạn đầu tiên đúng là vẩy rồng ngược cản trở, nhưng mà vụ nổ mạnh bùng nổ trong nháy mắt khiến hắn ta cũng bị dính đòn. Bên này còn chưa lấy lại được sức, bên kia phi kiếm Hướng Tiền đã tới. Tiếng còi báo động vang lên ở trong lòng, cho dù là hắn ta cũng không dám đỡ đón một kiếm này. Không khí quanh thân lại nổ tung một lần nữa, cả người hắn ta giống như là một núi đá rơi trên mặt đất, lấy thế rơi xuống để né tránh mũi nhọn. Nhưng mà người đến, kiếm cũng đến. Sau khi trì hoãn lại, Long Quất Diện Giả phát hiện kiếm này không chỉ là không suy nhược đi, ngược lại là càng truy kích thì nó càng mạnh lên. Kéo dài như vậy không phải là đối sách tốt. Hắn ta nhanh chóng quyết định, kim quang nồng đậm đến không hòa tan được, gần như là bọc nắm tay của hắn ta thành một màu kim sắc. Nắm đấm hoàng kim bỗng nhiên tung về phía trước, phi kiếm bỗng nhiên khựng lại, dưới chân Long Quất Diện Giả hãm xuống mấy tấc, mà trên nắm tay của hắn ta lại có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Mọi thứ tĩnh mà lại động. Cả thanh phi kiếm bay ngược trở về, Hướng Tiền ngửa đầu ngã xuống. Mà Long Quất Diện Giả cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chính diện nghênh chiến kiếp một kiếm hung ác như vậy, cho dù hắn ta cũng không có thể tránh khỏi bị thương nặng. Nhưng đây đã là lựa chọn sau khi hắn ta cân nhắc. Lấy tu vi đằng Long Cảnh đã đạt tới sát lực có thể miễn cưỡng đối đầu chính diện với cường giả nội phù cảnh. Đây rốt cục là kiếm đạo gì? Long Quất Diện Giả còn đang kinh nghi trong lòng, thì giọng nói hoang mang, rối loạn của Thố Quất Diện Giả đã vang lên ở phía sau. Long ca, ngươi làm sao vậy? Thật là một nữ nhân mềm yếu, Long Diện lạnh lùng nghĩ. Nhưng mà 12 bạch cốt Diện Giả lúc trước, hiện giờ cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Một chút vết thương nhẹ thôi, Long Cốt nói đến chưa dỡ chừng thì bỗng nhiên kinh sợ. Ngươi... Lại nói đến lúc Thố Cốt Diện Giả đi đến phía sau Long Diện, cứ như là muốn cùng hắn ta liên thủ đối địch. Nhưng mà sau khi đến chỗ thì đôi mắt nhút nhát đằng sau mặt nạ lại chợt chuyển thành màu đỏ. Thố Diện yếu ớt nhu nhược, nhưng mà thủ đoạn mạnh nhất của ả lại là phương diện khát máu điên cuồng. Đôi mắt vừa đỏ lên thì cái gai đã đâm thẳng vào giữa lưng của Long Diện. Khi Long Diện xoay người giơ cửu tay đánh về phía trước, ả ta lập tức nhảy lộn ngược về phía sau một cái. Tốc độ, sức mạnh mà mấy động tác này để lộ ra chứng tỏ ả ta cũng không có thua kém gì pháp tướng Hầu Diện sau khi toàn bộ khai hỏa. Sao còn có nhìn ra được Thố tiểu muội gầy yếu bất lực kia? Gài yếm tâm. Cảm nhận được trái tim nhanh chóng suy nhược, Long Cốt Diện Giả lập tức hiểu ra mình đã gặp phải tập kích gì. Ý nghĩa như cái tên gài yếm tâm này, hủy diệt trái tim cực kỳ nhanh chóng, chính là một loại pháp khí độc ác chuyên nhắm vào trái tim. Đây là một pháp khí dùng một lần cùng hệ liệt với chất nguyên trùy, dùng để trói buộc đạo nguyên lưu động của đối thủ. Giá cả sang quý nhưng mà có tác dụng phi phàm. Đương nhiên so với chất nguyên trùy, gai yếm tâm không chỉ là chân quý hơn một chút, mạnh hơn một chút mà thôi. Hồ Thứ Mạnh dùng một cái cây chất nguyên trùy kết liễu lão tu vi đằng Long Cảnh của Tịch gia. Thố Diện cũng dùng gai yếm tâm làm thương thế Long Diện nhanh chóng chuyển biến xấu. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không có bỏ lỡ cơ hội tốt này. Bất kể nội bộ của Bạch Cốt Đạo đã xảy ra chuyện gì, Đây cũng là một cơ hội rất tốt. Cho nên Long Diện đang đánh trả, Thố Diện đang tránh lui, Khương Vọng hắn lại đang xông về phía trước. Lấy bản thân làm chuôi, lấy trường tương tư làm lưỡi, cả người hắn hóa thành một ánh lưu quang, xuyên qua núi sông mặt đất, nhật nguyệt sao trời, vọt tới Long Diện trên không. Long Cốt Diện già muốn lập tức phản ứng, nhưng mà thân thể không thể tránh thoát, mà đang suy nhược đi từng chút một. Thông Thiên cùng điên cuồng vận chuyển, nội phủ điên cuồng chấn động, hai động lực mạnh mẽ chống đỡ thân thể hắn ta, muốn kéo hắn ta từ vực sâu suy nhược tử vong lên trên. Nhưng chậm lại một chút, Khương Vọng cả người lẫn kiếm rơi xuống, trường tương tư dựng lên, xuyên từ đỉnh đầu vào cơ thể của Long Diện. Nếu không phải là không đủ cảnh giác, gai yếm tầm có nham hiểm đến đâu thì cũng không cách nào có đâm vào thân thể của hắn ta. Nếu Khương Vọng không quyết đoán như vậy, lại cho hắn ta thời gian một hơi thở, hắn ta có thể sinh ra sức mạnh phản kích một lần nữa. Thậm chí nếu ngay vào thời khắc bị gai yếm tầm đâm trúng, hắn ta nghĩ ra không nên đánh trả Thố Diện, mà là dồn hết sức vào một kích để ứng phó Khương Vọng, có lẽ kết cục sẽ bất động. Nhưng mà hắn ta coi thường Hướng Tiền, coi thường Khương Vọng, thậm chí là coi thường cả Thố Diện. Cuộc chiến mà lại phạm nhiều sai lầm như vậy, chỉ còn lại là con đường chết mà thôi. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là hắn ta coi thường người kia. Ở trong mắt đó, Long Cốt Diện giả đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, nhưng mà chỉ có thể phát ra một tiếng gầm rú tràn ngập thù hận thống khổ. Trường Lâm Xuyên. Khương Vọng trực tiếp rút trường tương tư ra, thân hình cao lớn của Long Cốt Diện giả ngã ầm xuống đất. Nghe thấy cái tên trước khi chết của hắn ta hô ra, Khương Vọng không nói một lời, lập tức chuyển kiếm nhìn về phía Thố Diện. Đều là đằng long cảnh, cho dù hắn đã toàn được chiến đấu thật lâu, gần như là sức cùng lực kiệt, vẫn cứ có tự tin đánh giết được người này. Nhưng mà Long Diện vừa chết thì Thố Diện với đôi mắt đỏ rực đã không chút do dự bật người đi xa, không cho Khương Vọng cơ hội dây dưa với ả ta. Một cường giả nội phủ cảnh cứ chết ở trấn Thanh Dương như vậy, đám sĩ tốt thành vệ quân của gia thành chứng kiến tất cả đều kinh hãi đến cầm nín. Trấn Thanh Dương lúc này, Trúc Bích Quỳnh bị thương, Hướng Tiền trọng thương, Khương Vọng trước phá âm dương du sát trận, sau đó đấu với Long Cốt Diện giả, khổ chiến đã thật lâu, có thể nói là toàn bộ nhân mã Trấn Thanh Dương đều đã kiệt sức. Nhưng bọn họ không dám có một chút tâm tư làm bừa nào. Đơn giản là vì Khương Vọng còn đứng. Tất cả ý chí chiến đấu của bọn họ đã bị thiếu niên này làm cho suy tan. Khương Vọng thả người đến bên cạnh Hướng Tiền, thoáng kiểm tra thương thế của y một chút, sau đó thì đỡ y dậy. Ở trong trận chiến này, không thể không kể đến công của Hướng Tiền. Nếu không phải là y bộc phát ra chiến lược cường đại, chỉ sợ Khương Vọng phải đập phá nội phủ, lựa chọn hái thần thông trước thời điểm. Cho dù Long Diện có mạnh đến đâu, nhưng mà vẫn chỉ có khoảng cách với một người có thể đập ra nội phủ, hái thần thông, hắn vẫn có tự tin có thể dựa vào chính mình để chiến thắng. Chỉ là nếu làm như vậy, không tránh khỏi sẽ cắt đứt đạo đồ. Còn tốt chứ? Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền dãy rùa dùng mắt cá chết trợn trắng lên, không nói gì. Trải qua trận chiến này, quan hệ của bọn họ tất nhiên đã khác trước. Phái người đi mời y tu siêu phàm duy nhất trấn trên. Ở trong chiến đấu trước đó, Khương Vọng cũng không có nỡ thỉnh lão nhân gia này ra. Đương nhiên, ông ta cũng không xuất thân từ đại tông y tu trong Đông Vương Cốc. Sức chiến đấu thực sự cũng không có gì để khen, càng là am hiểu trị bệnh cứu người hơn. Chờ lão y tu bắt đầu xử lý thương thế cho Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng mới đến chỉnh đốn chiến trường. Đầu tiên là cho võ giả trấn sành đoạt đi binh khí của đám thường thành vệ quân này. Nhưng mà phải xử lý mấy ngàn tên sĩ tốt như thế nào, hắn nhất thời cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng mà nhắm vào người ngoài thì bất kể là khoan dung hay là nghiêm khắc, tính ra cũng là dễ xử lý. Nhưng mà ở phía người một nhà lại càng khiến cho người ta do dự. Không nói đến Hướng Tiền nằm dài như là con cá chết, đối với Trúc Bích Quỳnh kinh hồn chưa định, khóc như là hoa lệ dính mưa, rất khó nói Khương Vọng không có ai nấy. Vốn chỉ là hỗ trợ làm công nửa năm, nhưng mà trước đó khi đối kháng Dịch Hạch, bố trí ảo trận, sai nàng ta như là cu ly thì cũng thôi đi, lần này đã khiến cho nàng ta gặp phải nguy cơ sinh tử. Nàng ta hiếm khi trải qua mưa gió, thật sự bị dọa, nhưng mà nguyên nhân cũng là vì đang sợ hãi mà vẫn tham dự chiến đấu trong tình hình lúc ấy, nên mới đặc biệt đáng quý. Phúc họa cầu của ngươi cũng không chuẩn lắm có đúng không? Khương Vọng khô cằn nói. Phúc họa cầu một tháng mới có thể dùng một lần, hơn nữa chỉ có hiệu quả trong ngày, thực sự phản ánh phúc họa trong một khoảng thời gian. Lúc ấy, trước khi Thiên Thanh Vân Dương xuất thế, phúc họa cầu mới có phản ứng, cũng không phải là Khương Vọng không biết việc này. Nói vậy, chỉ thuần túy là không biết nói gì nên tìm chuyện để mà nói thôi. Chu Bích Quỳnh lập tức tức giận, vừa buồn cười, cũng không có nói lời nào, chỉ nhắm đôi mắt đỏ rực lại. Nếu có Nhữ Thành ở đây thì tốt rồi. Khương Vọng yên lặng thở dài trong lòng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Độc Cô Tiểu. Một dáng người nhỏ bé đang ôm đầu gối ở trước thi thể Hồ Xuyên Tử, vừa không khóc cũng không quấy, chỉ là ngây người, ngơ ngác. Khương Vọng có lòng muốn nói cái gì đó, nhưng mà nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Ngay vào lúc mọi chuyện đã kết thúc, chân trời lại vang lên tiếng gào thét. Hướng Tiền chợt ngồi dậy, Trúc Bích Quỳnh cũng vừa kinh sợ, vừa mở bừng đôi mắt. Sóng trước vừa yên, thì sóng sau lại tới. Lần này là ai xuất hiện đây? Một trấn thành dương nho nhỏ cứ như vậy trở thành cái bánh bao thơm lừng, khiến cho khắp nơi nhào vào. Khương Vọng cũng rút kiếm ra nhìn xa xa, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy có hai bóng người từ xa xa tới gần, cấp tốc đang chạy. Khi dáng người đó dần dần hiện ra, Khương Vọng cũng lộ ra ý cười. Xuất hiện đằng trước là bóng dáng của một tên béo. Khi hắn ta đáp xuống trước người Khương Vọng, mặt đất giống như là chấn động rung chuyển. Cái tên béo có thể sắc bén gần người như vậy mà không bị Khương Vọng công kích thì cũng chỉ có một mình là Trọng Huyền Thắng thôi. Mà người mũ đen giáp đen không để lộ dung mạo phía sát phía sau, không phải là thập tứ thì có thể là ai? Sao ngươi lại tới đây? Khương Vọng hỏi. Nhưng mà câu này vừa khói ra khỏi miệng, hắn ta đã nghĩ ra đáp án. Tiền chấp sự. Giết. Trọng Huyền Thắng nhau cặp mắt nhỏ lại, nhìn quét một chút bốn phía, sau đó không khỏi cười. Cừ thật đấy, ngay cả Long Diện cũng chết trong tay của ngươi đấy. Rõ ràng người này đang ở trong quân, không được phép khinh suất ra tay, thậm chí cả liên lạc với bên ngoài cũng không được phép. Nhưng mà ngay khi chặn lại Tiền chấp sự hoàng hốt chọn đường, biết được Long Cốt Diện giả hiện thân ở trấn Thành Dương, hắn ta vẫn lập tức đuổi đến đây. Mà chỉ có hắn ta và thập tứ đến đây, chứng minh hắn ta có tự tin dựa vào hai người bọn họ đủ để giết chết Long Diện mạnh nhất trong 12 cốt diện. Là nội bộ của Bạch Cốt Đạo xảy ra vấn đề. Khương Vọng khẽ lắc đầu, mơ hồ thuật lại tình huống ngay lúc đó. Sứ giả Bạch Cốt Trương Lâm Xuyên, vì sao hắn ta lại sai khiến Thố Diện hại chết Long Diện? Trọng Huyền Thắng như đang suy nghĩ gì đó. Khương Vọng nhìn hắn ta một cái không nói gì. Đương nhiên lời này của Trọng Huyền Thắng không thành vấn đề, nhưng mà không thể nghi ngờ là đang thể hiện sự quen thuộc đối với Bạch Cốt Đạo. Trọng Huyền Thắng thuộc thế gia đỉnh cấp của Thề Quốc, vì sao mới đến một tà giáo ở Tiểu Quốc cách đây vạn dặm? Trừ phi có lẽ phía Tề Quốc đã sớm phát hiện ra chuyện Bạch Cốt Đạo mưu tính ở Dương Quốc, lại liên hệ với lần đại quân Tề Quốc vây cảnh này. Hình như là mọi chuyện đã rõ ràng mạch lạc. Trọng Huyền Thắng ý thức được mình nói lỡ, nhưng mà hắn ta cũng không có giải thích gì. Trên thực tế, nếu không phải là đang đối mặt với Khương Vọng, có chút lơi lỏng, hắn ta căn bản không có khả năng nói lỡ tình huống này. Hắn ta tránh đi không nói, nhìn nhìn binh đính đầu hàng chẳng chịu ở ngoài trấn hỏi. Huỳnh tiến làm gì với đám tù binh này? Người có ý kiến gì không? Khương Vọng hỏi. Nếu người không tính... Trọng Huyền Thắng suy nghĩ. Ta bắt giữ mang về trong quân cũng được. Tất nhiên là Khương Vọng có thể đĩnh hội phần hắn ta không nói ra. Đơn giản là tàn sát, hố sát ngay tại chỗ. Nhưng hắn không tính làm như vậy. Chỉ hỏi nhằm vào lựa chọn sau. Khó xử không? Sở dĩ hỏi như vậy là vì đến tận bây giờ, quân Tề chỉ lấy danh nghĩa bảo vệ Đông Vực mà phong tỏa lãnh thổ Dương Quốc thôi. Trừ chuyện không cho ra vào thì vẫn chưa có hành động khác. Có thể thấy được quân Tề có suy tính của bản thân mình. Hơn nữa cũng là luôn cường lực quán triệt. Chưa chắc họ đã nguyện ý tiếp nhận đám tù binh này. Không có gì khó xử. Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu. Những người này tập kích sản nghiệp của Trọng Huyền gia ta. Huynh phản kích mà thôi. Về tình về lý, nơi nào cũng nói thông hết. Nếu thả đám sĩ tốt thành vệ quân của gia thành này, lại khó tránh khỏi trở thành đao của người khác. Mà trấn Thành Dương cũng không có đủ điều kiện giam giữ nhiều người như vậy. Cho nên trước đó Khương Vọng mới cảm thấy khó xử. Hiện tại thấy Trọng Huyền Thắng nói như vậy, hắn lập tức nói. Vậy ngươi trực tiếp mang đi đi. Trọng Huyền Thắng cười cười. Có phải làm phiền ngươi áp giải về? Những người này là đầu hàng với ngươi, chỉ sợ Tắt và Thập Tứ khó có thể đàn áp. Khương Vọng không tin hắn, và Thập Tứ thực sự không cách nào có thể với đám sĩ tốt này. Trọng Huyền Thắng nói như vậy thì khẳng định còn có ý khác. Nhưng một lúc này, cũng không phải lúc để hỏi. Được. Khương Vọng trực tiếp đồng ý. Ta đi dặn dò một chút sự vụ của Trấn Thành Dương trước. Hắn vốn chuẩn bị nhờ Trúc Bích Quỳnh hỗ trợ một tay. Tuy nàng ta không đủ thông thạo sự đời, nhưng mà dù sao cũng có tu vi siêu phàm, hơn nữa là thương thế nhẹ hơn Hướng Tiễn. Chỉ không ngờ chính là Độc Cô Tiểu Thất hồn lạc phách chủ động tiếp nhận gánh nặng. Giao cho ta làm đi, lão gia. Ồ, được. Khương Vọng chỉ chần chờ một chút rồi chấp nhận. Sự vụ cụ thể trong Trấn Thành Dương vốn vẫn luôn là do Độc Cô Tiểu phụ trách. Hơn nữa thời điểm này, chỉ sợ nàng ta cần rất nhiều đến cảm giác được cần đến. Nhìn bóng dáng Khương Vọng vội tới vội đi, dặn dò không ngừng, Trọng Huyền Thắng chớp chớp mắt không nói gì. Nói đi, bảo ta đưa tù binh đến quân doanh, rốt cục nó có chuyện gì? Rời khỏi Trấn Thành Dương không lâu, Khương Vọng đi cuối cùng đội ngũ để áp trận lên tiếng hỏi Trọng Huyền Thắng. Đám sĩ tốt thành vệ quân đầu hàng của gia thành rất ngoan ngoãn, trên đường đi đều là thành thành thực thực. Lúc này thập tứ một mình đang đi đằng trước dẫn đường, đám binh đầu hàng chi chít theo sát phía sau, mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng thì đi ở cuối áp trận. Đi gặp thúc phụ của ta, Trọng Huyền Thắng nói. Lần này quân tề do thúc phụ huynh thống soái sao? Khương Vọng lắp bắp kinh hãi. Nếu hung đồ rời núi thì không có khả năng làm phó cho ai. Cho nên giờ phút này Trọng Huyền Trử Lương ở trong quân đã chứng minh lần chiến sự này là do ông ta chủ đạo. Tới rồi sẽ biết. Trọng Huyền Thắng chỉ cười. Tên béo này lại không chịu nói thẳng ra. Nhưng mà Khương Vọng cũng tự biết không thể dụ hắn ta khai ra, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hắn vừa đẩy ra thiên địa môn, vẫn còn không ít đề tài có thể thảo luận với Trọng Huyền Thắng ở phương diện tu hành. Hai người vừa đi vừa hơi đánh thở. Thời gian trôi qua cũng cực nhanh. Đám sĩ tốt thành vệ quân gia thành tuy không siêu phàm lắm, nhưng mà người nào cũng thân thể cường tráng, lại trải qua rèn luyện ở quân trận binh gia, hành quân bình thường cũng không làm khó dễ được họ. Trọng Huyền Thắng càng không phải là người dễ quan tâm đến thể lực của bọn họ. Đây gần như là tốc độ cực hạn để xua đuổi những sĩ tốt đầu hàng này ra tới bên ngoài biên cảnh. Có quan hệ với Trọng Huyền Trừ Lương, bọn họ không bị quá nhiều trở ngại, trực tiếp tới được phụ cận soái doanh. Đương nhiên trước đó Trọng Huyền Thắng đã thuật lại tình huống một viên tướng lãnh trong doanh. Tên tướng lãnh kia tiếp nhận những sĩ tốt thành vệ quân của gia thành. Đã tới bản doanh của quân thu sát, đám sĩ tốt của gia thành càng không dám tìm đường chết. Tuy rằng người nào cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng mà vẫn quy quy củ củ mà nghe quân lệnh phân phó. Khương Vọng đã từng nhiều lần đi qua quân doanh của thành vệ quân ở thành Phong Lâm, Tràng Quốc. Bất kể nói từ góc độ nào, thành vệ quân của thành Phong Lâm cũng không thể xem như là quân yếu. Đội quân này cũng xem như là biểu hiện anh dũng trong đại họa Bạch Cốt Đảo. Tuy rằng đa số đều chết vào địa tai, cả cơ hội kết trận đối địch cũng không có. Vừa nhìn thoáng qua quân doanh thu sát có vẻ tương tự, nhiều lắm là địa bàn lớn một chút, sĩ tốt nhiều hơn một chút. Nhưng tự mình đi vào trong doanh địa thật lớn này, mới cảm nhận được quân khí, sát trận như là áp chế đạo nguyên trong cơ thể, đến khó có thể nhúc nhích. Khương Vọng đã thực sự cảm nhận được cái gì là cường quân thiên hạ. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.